Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 99 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401: Tặng hậu lễ. Quản gia lấy danh thiếp trong môn bộ ra, đứng bên ngoài phòng, thân sắc có vẻ hơi kỳ quái. Cho đến khi Phùng Băng Ninh nhìn thấy luôn miệng thúc giục mới do dự đưa cái danh thiếp tới. Một phòng, hai phòng, ba phòng, nụ cười của Phùng Băng Ninh càng ngày càng đắc ý. Mặc dù đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, lại tạm thời mất đi cái chức quyền, nhưng mà nhận được danh thiếp cũng không ít hơn năm trước, thậm chí còn nhiều hơn. Điều này làm cho y hết sức đắc ý. Chợt thấy một cái phong danh thiếp phía dưới, Phùng Băng Ninh kinh ngạc đọc to: Chỉ huy thêm sự Cẩm Y Vệ, Minh Quy tướng quân, đại trưởng Nam Nha Tần. Tần Lâm sao? Tần Lâm lấy danh thiếp đại trưởng Nam Trấn Phủ Ty đưa tới cho Phùng Băng Ninh. Không phải là chọc y tức chết sao vậy? Quả nhiên, Phùng Băng Ninh kêu to lên một tiếng ô chào, tức gần nổ phổi, dứt danh thiếp sang một bên, dùng chân đá chậu nước ngã lăn. Nhưng mà không ngờ dùng sức hơi mạnh lại không có ngồi vững vàng, từ trên giường tuột xuống, mông đã chạm vào cạnh chậu rửa chân, bằng đồng nằm lăn lóc. Nhất thời, Phùng Băng Ninh kêu to như là heo chọc tiết. Ôi trời, vết thương cũ của ta dở ra rồi. Tự nhiên Tần Lâm không biết một tờ danh thiếp nhẹ như vậy lại làm cho mông của Phùng Băng Ninh nở hoa một lần nữa. Thần binh của hắn đi đưa danh thiếp, nhưng khách quan trọng hắn cũng phải đích thân tới cửa bái kiến. Còn lại có ba chỗ, theo như quy củ là phải đi. Đại cửu ca Định Quốc Công Từ Giang Bích, Từ Tần Di đã hẹn là mùng 4, tạm thời không có dỗ dàng. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu là thượng ty trực tiếp, tới cửa bái phỏng là cái chuyện nằm trong nghĩa vụ rồi. Dù là mọi người dẫm chân nhau dưới đáy bàn, nhưng trên mặt bàn vẫn phải tỏ ra hòa khí. Cuối cùng là phủ đế sư thủ phụ Trương Cư Chính, bình thường còn lui tới, chẳng lẽ ngày Tết không tới chứ? Nghe nói sắp đi tướng phủ, đôi môi đỏ mọng của Từ Tân Di chu cao, hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn Tần Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Quy củ kinh sư, bái thân thích phải chờ tới mùng 4, 5, 6. Chàng cần cái gì mà gấp vậy chứ? Hôm nay mới có mùng 2 thôi. Tần Lâm giả vờ ngây ngốc, chớp chớp mắt, giả bộ ngoan ngoãn hơn cả thỏ trắng. Trương tướng gia là thủ phụ đương triều. Mùng 1 triều thiên tử, mùng 2 bái tướng gia. Di phu đi công sự theo thông lệ thôi, cũng không phải là đi thăm thân thích chứ. Không phải là thân thích sao? Từ Tần Di chớp chớp mắt hạnh tròn xoe, nheo lại hết sức là xấu xa. Từ đại tiểu thư cảnh giác thật cao, cho dù là Tần trưởng quan cơ trí vô cùng, cũng chỉ có thể cười khổ sờ sờ cằm, không có lời gì để nói. Đi đi, có bản lãnh thì cưới thiên kim tướng phủ về làm thiếp đi. Hơ! Từ Tần Di giương tay đẩy Tần Lâm ra cửa, cười không dứt. Ngươi cho rằng ai cũng dễ dàng nói chuyện như là bản tiểu thư sao? Nếu mà đế sư thủ phụ Trương Cư Chính chịu gả nữ nhi cho ngươi làm bình thê, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây. Tần Lâm mang theo mấy cái món lễ vật chúc Tết, kêu hai huynh đệ Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu quý ra cửa bái khách. Đoán chừng vào lúc này, trong phủ Trương Cư Chính nhất định là tăng khách đầy phủ rồi. Tần Lâm mới tìm Hồng Dương Thiện trước, sau đó cả bọn tới phủ thượng ty trực tiếp Lưu Thủ Hữu. Đã không có ít đường thượng quan cả mi vệ tới Lưu phủ để lấy số trước. Nhìn thấy Tần Lâm tới đây cũng không có kỳ quái. Trong quan trường chính là dù có đấu với nhau máu tươi đầm đìa, quy củ nên vẫn phải giữ. Không có tới bước cuối cùng, không có thể trở mặt được. Nếu không có bị chỉ trích đủ mọi phương diện, chính mình không có đứng vững trước hết rồi. Huống chi bây giờ, Lưu Thủ Hữu cùng với Tần Lâm cũng chỉ là nước giếng, không có phạm nước sông, đề phòng lẫn nhau. Thỉnh thoảng gõ nhau khe khẽ một chút, cũng không có tới mức ác đấu liều chết một mất một còn. Mấy ngày nay đã biết được Tần Lâm được mặt rồng ưu ái. Chuyện hôm qua ngày mùng 1 Tết, đại triều đã được dạng lịch đặc biệt ban yến, lại thêm một bàn ngự yến. Cảnh tượng hắn và Định Quốc Công, Trương tướng gia chia bánh ăn, càng không cánh mà bay nhanh. cho nên chẳng những là Đường Thượng Quan không phải là hệ chính Lưu Thủ Hữu chủ động nói chuyện, Vấn An cùng với hắn từ trong ra ngoài lộ ra cái vẻ nhiệt tình hết mực, mà dù là thân tín của Lưu Đô Đốc cũng là cười hiếp con mắt, làm ra vẻ đầy nhiệt tình. Nội đường của Lưu Thủ Hữu đang nói chuyện cùng với mấy tên tần cách, bá tước, đô đốc, phò mã, phải nói là thần thái tung bay, miệng lưỡi lưu loát. Y vốn là con nhà thế gia danh thần, nói tới nói lui dẫn chứng phong phú sinh động. Một tên thân binh hiệu quý đi tới kê vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu, Lưu Thủ Hữu mới nhếch môi khẽ mỉm cười, hắn cũng tới sao? Đường Thượng Quan cầm y vệ trên căn bản tới gần như là đầy đủ rồi. Lưu Thủ Hữu muốn biểu hiện trước mặt của người ngoài mình khống chế tuyệt đối hệ thống cẩm y vệ, liên lệnh cho tôi tớ dẫn các vị Đường Thượng Quan tới bái kiến. Tần Lâm cùng với đám Đường Thượng Quan đi vào phòng khách, cúi người chào chúc Tết Lưu Thủ Hữu. Lưu Thủ Hữu cũng gọi to tên của Tần Lâm đáp lễ, mọi người nói với nhau vài lời cát tường. Vốn là mấy cái tên đô đốc, bá gia, phò mã ở sảnh thấy lần này dường như là thượng quan cẩm y chen chúc tới, ai nấy âm thầm gật đầu. Xem ra Lưu Đô Đốc nắm trong tay cái hệ thống cẩm y vệ tương đối là vững vàng. Vốn theo tình hình trong cung hôm qua dường như y không có áp đảo được họ Tần, nhưng mà theo tình hình hôm nay dù sao cũng là Lưu Đô Đốc quan lớn một cấp đè chết người. À không, một đô đốc, một là chỉ huy thiêm sự, so với họ Tần phải lớn hơn chừng 5-6 cấp. Trong lòng của Lưu Thủ Hữu cũng có mấy phần đắc ý. Không phải là Tần Lâm ngươi được mặt rồng ưu đãi sao? Không phải là muốn dựng lên một ngọn cờ riêng ở bên trong cẩm y vệ sao? Dù sao, lão Lưu ta mới là trưởng cẩm y vệ, thái tử thái phó tả đô đốc. Còn xa, ngươi mới có thể bị kịp. Còn không chịu ngoan ngoãn chúc Tết cho ta sao? Tần chỉ huy, người cồng trùng với nước, rất được thánh thượng quan tâm. Bản quan trưởng cẩm y vệ xuất hiện một thanh niên tài tuấn như ngươi, ngay cả bản quan cũng có vinh dự. Ngươi làm rất tốt, sau này chắp cánh bay cao, cẩm y vệ của chúng ta có cơ hội. Lưu Thủ Hữu lôi kéo tay của Tần Lâm, tỏ ra vô cùng thân thiết. Ngoài mặt là khen Tần Lâm, nhưng mà từng câu từng chữ đều nhấn mạnh thân phận thượng quan của mình. Đây là y muốn nói cho mọi người. Thấy không, trưởng cẩm y vệ chính là lão Lưu ta, Tần Lâm hắn non nớt, hiện tại ai muốn đầu dựa vào hắn, e rằng còn sớm 20 năm rồi. Thái độ của Tần Lâm tỏ ra khiêm tốn khác thường. Lưu Đô Đốc quả khách sáo, chúc đạo hạnh của Hạ Quan quả thật không có đáng một đồng, ở trước mặt của Lưu Đô Đốc chỉ là tôn hầu tử gặp đường tam tạng thôi, không trốn khỏi khẩn cô chú đâu. Ngoài mặt của Lưu Thủ Hữu cười hề hề, trong lòng thầm nhủ, vì sao mà thái độ của họ Tần khác thường chứ, trở nên đặc biệt khiêm tốn, chẳng lẽ hắn muốn giở cái trò gì? Câu hỏi này của lão có câu trả lời ngay tức khắc. Các vị đường thượng quan đều lấy ra cái lễ đan, danh sách lễ vật, có người là tặng ông thọ bằng vàng, có người khóa thắt lưng dương chi bạch ngọc. Tới phiên của Tần Lâm móc ra một phần lễ đan thật dài, cao giọng đọc. Thuộc hạ kính phụng 8 cân mì mừng thọ, 2 đầu đậu phộng, 2 đấu đậu phộng, 4 hộp bánh bột lọc, 1 hộp mứt 6 màu, 2 khúc giải hoa bố. Từ bá tước, phò mã, đô đốc đang ngồi trong sảnh cho đến đường thượng quan cẩm y vệ đang đứng, mắt ai nấy đều trợn tròn xoe, miệng há to có thể nước chừng một quả trứng gà, nhìn Tần Lâm tựa như không có quen biết, lại mê hoặc không có nhìn sang Lưu Thủ Hữu. Tần Lâm tặng lễ vật rất nhiều chủng loại, sợ rằng không dưới 17-18 thứ. Nhưng mà toàn là lễ vật rẻ tiền mà bá tánh kinh sư hay tặng cho nhau trong những cái dịp lễ Tết, cộng lại tất cả giá trị chưa có tới 10 lượng bạc. Có vị bá gia ít học trong sảnh cười thành tiếng. Đây là xem Lưu Đô Đốc của chúng ta như lão già quê mùa sao? Hắn cùng bà nó tặng 2 khúc giải bố, 1 giỏ trứng gà. Ôi trời! Cơ mặt của Lưu Thủ Hữu giật giật, cảm thấy là kích động, muốn nổi điên. Lễ vật như vậy lần đầu tiên trong đời y mới nhận được. Nhưng mà dường như Tần Lâm hoàn toàn không hiểu, còn cười hì hì đưa cái lễ đan tới. Lễ vật thật sự là mỏng bạc, bất thành kính ý, chỉ vì Hạ Quan bỗng lộc ít ỏi, lại sớm biết Lưu Đô Đốc thành chính liêm khiết, cho nên mới cả gan mang tặng, mong rằng đồ đốc vui vẻ nhận cho. Không có đưa tay đánh người tươi cười, Trăm Quan kinh sư còn chưa có từng nghe qua, bởi vì lễ vật mỏng ít mà đánh đuổi khách nhân ra đường, huống chi là Tần Lâm còn đưa rất nhiều. Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu lúc đỏ lúc trắng, nhận lấy lễ vật là cái chuyện hết sức nực cười. Từ chối không nhận lại sợ người xung quanh cười nghi ngã. Chẳng lẽ thu hết ông thọ bằng vàng, khóa thắt lưng dương chi bạch ngọc, trứng gà, mì lại đuổi trở về sao? Chẳng lẽ Lưu đồ đốc tham lam thô bỉ vậy sao chứ? Quả thật, không có thể làm gì khác hơn. Lưu Thủ Hữu chỉ đành phải nhắm mắt đón lấy lễ đan từ trong tay của Tần Lâm, tự diễu cười nói. Tần chỉ huy tặng lễ vật thật đúng là khác lạ thú vị. E rằng cái đầu bếp của bản quan sẽ tiết kiệm được tiền chợ không ít rồi. Đám đường thượng quan cảm y vệ, bất kể có phải là thân tín của Lưu Thủ Hữu hay không, trong bụng đều cười nghi ngã. Thầm nhủ cái tên Tần Lâm này quả thật vô cùng bại hoại. Đây không phải là mang Lưu đô đốc ra đùa giỡn sao chứ? Rõ ràng đứng trên đỉnh núi khác, muốn sánh vai ngang cùng với Lưu đô đốc. Bất quá, Lưu đô đốc không phải là bất tài, đảo mắt vài vòng đã có chủ ý. Sau khi mà nhận lấy lễ đàn, bèn lập tức ra lệnh cho người ở. Người đâu, chuẩn bị một cái túi hoài sơn, 10 cân táo tàu, một chiếc đùi heo, đưa cho Tần chỉ huy làm lễ tạ bộ đi. Ở kinh sư, khách nhân tới cửa bái phỏng, ngày thứ hai chủ nhân tới bái trở lại gọi là tạ bộ. Hồi lễ cũng gọi là tạ bộ. Lưu Thủ Hữu hồi lễ tại chỗ cho Tần Lâm cũng là một đống đồ phức tạp. Đây gọi là dùng đạo của người để mà trị người. Tạ Lưu đô đốc đã thưởng. Tần Lâm mới thành thật cảm tạ, thành thật mang theo đồ cáo từ rời đi. Cũng không có thể để cho ngươi chiếm phần hơn được. Lưu Thủ Hữu tức giận ngồi xuống, từ từ uống nước trà, cảm thấy là vừa rồi mình ứng đối ổn thỏa rồi. Nhìn lại sắc mặt của thần tính Tạ Hữu có vẻ khác thường, Lưu Thủ Hữu mới chợt giật nảy mình. Tần Lâm đưa thế nào ta cũng đáp lễ y như vậy rồi, chẳng phải là bị hắn nắm mũi dắt đi sao? À còn nữa, hắn là thuộc hạ chỉ huy thiêm sự, ta là trưởng cẩm y vệ đô đốc, tặng qua lại cái lễ vật ngang nhau, làm như vậy không phải là ta mặc nhận, hắn có tư cách sánh ngang hàng với mình sao chứ? Ồ cha, vậy không tốt rồi. Lúc này, Lưu Thủ Hữu mới vỗ tay vịn ghế một cái, hiểu ra mình đã mắc bẫy Tần Lâm. Đúng lý ra là Tôn Hầu Tử không có nhảy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Phật Như Lai. Tên kia lại đổi Phật Như Lai thành Đường Tăng. Rõ ràng nói hắn là Tôn Hầu Tử, thần thông quảng đại. Lưu Đô Đốc ta là Đường Tam Tạng, chỉ biết niệm kinh sao? Tần Lâm cười gian xảo ra khỏi phủ đệ của Lưu Thủ Hữu, lại đi Bát Tiên Tửu Lâu để mà ăn cơm trưa, chia tay Hồng Dương Thiện. Lúc tới buổi chiều mới suy đoán khách nhân bái phỏng tướng phủ của Trương Cư Chính ít đi. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh mang theo các huynh đệ đi về tướng phủ ở Đăng Thị Khẩu, ngoài Đông Hoa Môn. Hẻm đại sa mạo, ở tướng phủ đầu người lố nhố, ngựa xe nhộn nhịp, lại thêm xe tài, kiệu, đông đúc vô cùng. Có thể nói nước chảy không lọt. Có không biết bao nhiêu là quan viên chờ ngoài cửa, quen nhau chắp tay nhường nhau. Không quen, lớn tiếng cãi giả, quả thật đúng với câu, đông như cái chợ. Tần Lâm chỉ mặc quan phục cẩm y tứ phẩm, người bên cạnh vừa thấy cũng biết chẳng qua là một chỉ huy thiêm sự. Nhưng mà hắn cởi ngựa tới đây, bất kể kinh quan biết hay là không quen biết, đều rối rít chắp tay thi lễ. Tần Lâm cực kỳ là khiêm tốn trả lời. Một vị quan viên mặt trắng nặng ra một nụ cười tươi tắn, dáng vẻ xung xoe nịnh hót. Tần trưởng quan thiếu niên ý khí, oai hùng anh phát, bây giờ giành chấn thiên tử, tương lai nhất định trở thành rường cột của nước nhà. Tần Lâm thấy người này quen mặt, lại không có nhớ nổi tên quy. Người nọ mới dỗ dàng tự giới thiệu. Tại hạ là Khâu Tranh, năm gia tỉnh 29, khoa Canh Tuất, đỗ tiến sĩ, hiện đảm nhiệm giám sát ngự sử. Tần Lâm đã nhớ ra, lúc mà chiếc bổng, người này ở bên ngoài thừa dẫn khố, giả bộ như là bao công tái thế, còn nói không cần bổng lộc cũng được. Kết quả, lãnh một cái hộp A Phù Dung cao, xoay người lại, dỗ dỗ vàng vàng bán cho Tần Lâm. Lúc mà đưa tay ra thu bạc, cũng không có hề chậm hơn người khác. À, thì ra Khâu ngự sử sao? Lần trước thừa mong ban tặng, xin đa tạ. Tần Lâm không nói đã thu mua, chưa chút thể diện cho Khâu Tranh. Khâu Tranh quả nhiên là cao hứng, không ngừng ra lệnh cho người ở. Mau mau, đưa kiệu ra, nhường đường cho Tần trưởng quan đi. Bên cạnh có mấy quan châu huyện Bắc Trực Lệ xuất thân tiến sĩ, theo như là chế độ châu huyện thân dân quan, biên phòng quan võ, mặc dù là nhiệm sở ở cách kinh sư chỉ có mấy bước, cũng không có cho rời đi nhiệm sở tham gia đại triều hội, cho nên bọn họ cũng không có tới triều hội, cũng không có nhận ra Tần Lâm, liền nhỏ giọng thì thầm: Khâu huynh, ngươi là giám sát ngự sử, cái vị họ Tần này á chẳng qua là một quan võ cẩm y vệ, cần gì mà... Chớ cô lên tiếng. Khâu Tranh thân sắc khẽ biến, ngắt lời của mấy bằng hữu, hạ thấp giọng nói: Hắn chính là Tần Lâm, Tần chỉ huy danh chấn kinh sư, trong đại triều hội từng là chia bánh cùng với Trương tướng gia Định Quốc Công, công khai sánh ngang hàng đó. Bệ hạ đặc biệt là cho phép giao hoàng cực điện ban yến, trước khi ra về còn ban thêm cho một bàn ngự yến đó. Sắc mặt của mấy vị quan châu huyện đã thay đổi, nhất thời tỏ ra cung kính với Tần Lâm, rối rít hô tùy tùng nhường đường cho hắn. Các tiểu quan phẩm cấp thấp hơn ở bên ngoài tránh ra, bên trong là quan viên cấp cao đã tham gia đại triều hội ngày mùng 1 Tết, nhận ra được Tần Lâm cũng ra lệnh cho tùy tùng né tránh, chờ cho Tần Lâm đi tới liền chắp tay hành lễ với hắn. Người đông như kiến nhường đường, Tần Lâm đi tới chỗ nào người ở đó liền nép sang hai bên. Rất nhanh hắn đã đi tới trước cửa tướng phủ rồi. Chương 402 Hải Cẩu Thận. Khâu Tranh thấy cơ hội mới lập tức đi theo sát sau ngựa của Tần Lâm, không ngờ rằng cũng thuận lợi đi xuyên qua cái đám đông. Bất quá tới cửa tướng phủ, rốt cuộc giận mai của Khâu Tranh cũng đã hết rồi. Quản gia Du Thất tựa mình canh giữ cửa xử lý Tần khách, nhìn thấy Tần Lâm tất nhiên gật đầu khom người mời hắn đi vào. Khâu Tranh cũng là muốn tiến vào, kết quả đã bị Du Thất trợn mắt một cái, đưa tài cản lại. Vị tiên sinh này, kính xin đợi một chút đi. Vì vậy mà Khâu Tranh cũng chỉ có thể ở lại với đông đảo quan viên ngoài cửa tướng phủ, hâm mộ nhìn Tần Lâm, được Du Thất rất là cung kính, đón vào, sau đó mới tiếp tục chen chúc bên ngoài đợi chờ. Hôm nay là mồng 2 Tết, tiết trời còn lạnh, thế nhưng đông người chen chúc, tâm trạng nhiệt tình đã muốn bái kiến tướng gia, trên đầu ai nấy đều xuất ra một lớp mồ hôi mịn. Cùng người không có cùng mệnh, rất nhiều đô đốc đồng tri, đô chỉ huy sứ vẫn là còn chen chúc ngoài cửa của tướng phủ. Tần Lâm chỉ là một chỉ huy thiêm sự, đã được quản gia Du Thích đích thân dẫn vào, ung dung đi vào thiên sảnh. Chủ nhân nhà của ta đang tiếp kiến thần các lão Dương Thượng Thư, kính xin Tần trưởng quan đợi một chút. Du Thất nở nụ cười bồi, lại cao giọng lệnh cho người ở: Trà, dâng trà đi, mau dâng trà ngon đi. Sau khi mà dâng trà, Du Thất cáo lỗi với hắn, trở ra tiếp tục xử lý khách tới. Trước Tần Lâm đã có một vị quan viên ngồi ở thiên sảnh. Người này đầu đội ô sa, thân mặc quan phục màu đỏ, vô cùng xinh đẹp. Từ cổ tới cái vạt dài 5 tấc, ống tay áo dài 7 tấc quá tài, chính là sắc phục quan võ. Bổ phục trước ngực, thiêu cái hình sư tử, màu sắc sặc sỡ, hồng đeo thắt lưng, dương chỉ bạch ngọc, cực kỳ xinh đẹp. Người mặc y phục này chính là quan võ nhất phẩm, nếu không phải là đô đốc, cũng là một đô đốc đồng tri. Trong quan võ triều Đại Minh coi như đứng trên đỉnh rồi. Tuổi của người này chừng 50, dốc người không mập không gầy, không cao không thấp, tướng mạo cũng là bình thường, không có gì lạ. Để cái chùm râu dê, nếu như mà cởi quan phục ra, chưa chắc quay dễ bằng Du Thất. Vốn là cái người này đang nói chuyện cùng với một vị tùy tùng, mặc sắc phục tứ phẩm quan võ bên người. Nhìn thấy Tần Lâm đi vào, thái độ của Du Thất luôn luôn tự cao tự đại, hiện tại đặc biệt khiêm nhường. Người này cũng có một chút giật mình. Bất quá, lão cũng nói chuyện với mình, cũng chỉ gật đầu với Tần Lâm một cái, coi như là chào hỏi, sau đó lại tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện cùng với tùy tùng. Hai người này ngồi xa hơn một chút, thanh nằm cũng giảm thấp xuống. Tần Lâm chỉ loáng thoáng nghe thấy ba cái chữ Hải Cẩu Thận. Chợt đô đốc kia vỗ bàn một cái, cao mày khổ sở nói: Ngay cả một chút chuyện nhỏ như vậy các ngươi cũng không có làm được, bản quan có đòi các ngươi làm cái gì mà quá mức khó khăn đâu. Tướng gia đối với chúng ta ân trọng như núi, bản quan thật sự cảm thấy áy náy trong lòng. Tứ phẩm quan võ có lẽ là một kẻ tính tình nóng nảy, thấy chủ soái của mình lo lắng, giọng mới nói lớn lên. Bá phụ, tìm cho tướng gia Hồ Cơ Ba Tư, Hải Cẩu Thận, Điệt Nhi là thấy cũng đã đủ rồi. Miễn Linh cái gì đó, đừng nói là chưa có từng thấy qua, cũng mới lần đầu tiên nghe thấy, biết đi đâu mà tìm chứ. Lục Mập sau lưng của Tần Lâm phì cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm. Đây là một tên quan nịnh hót, tặng Hồ Cơ Ba Tư còn kèm theo Hải Cẩu Thận, thật sự là dụng tâm lương khổ. Thì ra Hải Cẩu Thận chính là dương vật của Hải Cẩu, là thuốc tráng dương vô cùng hiệu nghiệm trong Trung Y. Người khác không biết được lai lịch, Lục Diễn Chí xuất thân là y quán cho nên biết rất rõ ràng, cho nên mới lập tức bật cười. Tần Lâm cũng cảm thấy là buồn cười. Hắn đã từng thấy qua hai cái tên Hồ Cơ, Ba Tư, A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã ở tướng phủ. Tuy không có gọi là nhan sắc khuynh quốc, nhưng cũng là một mỹ nhân dạng người chọn một. Hơn nữa có nét phong tình dị dực, càng thêm khó có được. Lúc này mới biết là hai cái vị Hồ Cơ, Ba Tư chính là cái vị đô đốc đại lão gia này tặng cho Trương Cư Chính. Hơn nữa còn tặng kèm thuốc tráng dương Hải Cẩu Thận. Xem ra nhất định là đô đốc đại lão gia, lúc còn trẻ cũng là thiếu niên phong lưu. Tứ phẩm quan võ nghe thấy Lục Diễn Chí bật cười, không khỏi mặt đỏ lên, trừng hai con mắt oán hận, nhìn y vài lần. Rốt cuộc, có lẽ cảm thấy cái chuyện mình làm không có tiện nói ra miệng, đỏ mặt, chắp tay, nói với đô đốc của mình. Đại soái, theo Điệt Nhi thấy, chúng ta không cần phải nói. Đô đốc khoát ta một cái, chuyện này nhất định phải làm cho xong. Nếu không, khó mà ăn nói với Diêu Bác Thái Gia. Trương tướng gia đối xử với chúng ta như vậy, cho dù gan ốc lầy đất cũng không từ, huống chi là một chuyện nhỏ như vậy chứ. Chỉ chốc lát sau, quản gia Diêu Bác Hàng Năm đi theo bên cạnh Trương Cư Chính đi vào thiên sảnh, nhìn thấy Tần Lâm trước hết cười hì hì chào hỏi hắn, tiếp theo đi tới bên người của đô đốc kia, thấp giọng nói nhỏ vào tai. Cho dù đối mặt với quản gia tướng phủ, thái độ của vị này đường đường nhất phẩm đô đốc cũng là cực kỳ khiêm tốn. Đứng lên, tỏ vẻ thấp thỏm không yên nói vài câu, thân sắc lộ vẻ áy náy. Tại sao vậy? Diêu Bác nhíu mày một cái, y rất quen thuộc với người mới tới, bèn nói thẳng vào vấn đề. Vốn là cái vật này không có giá trị gì đâu, chẳng qua là gần đây chợt xuất hiện trong kinh sư. Đến thời điểm muốn mua lại không có, bởi vì nghe nói Lạc Ma hay bán, nghi là ở quan ngoại cũng có, cho nên mới hỏi thăm vị đại soái trấn thủ biên cương ngài. Không ngờ rằng cũng không có tìm được sao, quả thật khiến cho người ta thất vọng tới cực điểm rồi. Sắc mặt của đô đốc càng tỏ ra áy náy, hết sức ngượng ngùng. Nhưng mà vào lúc này, thình lình sau lưng có người cười hỏi, vị đại soái này phải chăng là muốn mua Miễn Linh chứ? Đô đốc cùng với Diêu Bác quay đầu lại, không có đợi Diêu Bác giới thiệu, đô đốc kia nóng lòng muốn mua được Miễn Linh cho Trương Cư Chính, mới vội vàng gật đầu không ngừng. Chính là cái vật này, các hạ hiểu được đường lối sao? Xin hỏi quê quán ở đâu, danh tánh thế nào? Diêu Bác cũng thoáng động trong lòng, cười hiếp mắt chỉ Tần Lâm. Thích soái, ngài còn chưa có quen biết vị Tần Lâm Tần trưởng quan này sao? Hắn có danh tiếng rất lớn ở kinh sư, từng chia bánh với tướng gia của chúng ta ở Thềm Rồng, lại được Mặt Rồng ưu đãi ban cho ngự yến đó. Đô đốc mới lập tức chắp tay, mặt tươi cười. Thì ra là Tần trưởng quan, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Tại hạ là Thích Kế Quan, thừa mong tướng gia đề bạc, là Trung quân đô đốc phủ Tả đô đốc, Thiếu Bảo quan tổng binh kế trắng. Ôi trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, suýt chút nữa Tần Lâm ngã lăn ra đất rồi. Vốn là hắn còn giữ hơn 10 cái Miễn Linh mới chưa có dùng qua. Thấy người này giống như một vị quan nịnh bợ, chuyên su phụng Trương Cư Chính, dù sao cũng là quan võ nhất phẩm đô đốc, cho nên mới tới đây chuẩn bị bán cái gia cao Miễn Linh cho lão, chẳng những là kiếm một khoản còn thuận tiện kết giao. Kết quả hoàn toàn không có thể nào tưởng tượng được, vị quan nịnh bợ này lại là Thích Thiếu Bảo, Thích gia gia thiên hạ vô địch sao? Được dân chúng giang nam nhà nhà thờ phụng bài vị sống, có công lớn bình giặc oa, trải qua mấy trăm trận lớn nhỏ, đánh đầu thắng đó. Chương 403 Danh bất hư truyền. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực còn đứng ở chỗ cũ, hai người càng suy yếu vô lực, ngơ ngác nhìn nhau, thấy ánh mắt của đối phương tràn đầy vẻ không có tin tưởng. Ôi trời ơi, lão nhân già là Thích đại soái, thống lĩnh đại quân Nam Bình Giặc Oa, bắt phá Hồ Lỗ, cầm ngân thương dài 1 trượng 8, cởi phi dân xế điện mã, như là tiên sinh kể chuyện từng kể nhiều lần đây sao chứ? Chúng ta đã mù, mù thật rồi. May mà Tần Lâm vui giận không có lộ ra ngoài mặt, lúc này cũng không có nhịn được, cơ mặt giật giật mấy cái. Quả thật không có cách nào mà tưởng tượng được, vị đô đốc trước mặt nụ cười khả ái, hết lòng nịnh bợ Trương Cư Chính, lại là Thích Kế Quang trong truyền thuyết, như là thiên thần hạ phàm. Dáng vẻ của Du Đại Du mới giống một vị đại soái biên quan hơn Thích Kế Quang. Thế nhưng đây là tướng phủ Trương Cư Chính, Diêu Bác càng không có thể nào nói láo. Tần Lâm không thể không một lần nữa tự nói với mình, thật, lão chính là Thích Kế Quang thật sao? Nếu giả, bào đổi. Nhìn vẻ mặt của Thích Kế Quang mong đợi, thậm chí có thể nói gấp khó dằn nổi, Tần Lâm mới yếu ớt nói, hạ quan còn có vài miễn linh, nếu như Thích soái muốn, vậy thì cho ngài một cặp. Tên mập, đệ vẫn còn có phải không? Mau, trở về lấy một cặp tới đây đi. Ồ cha, Tần tướng quân thật là tình nghĩa với bằng hữu rồi. Thích Kế Quang chỉa ngón tay cái, cảm kích tới nỗi rơi nước mắt. Không trách, ở phía nam đồn đãi Tần trưởng quan là cặp thờ vũ, cứu khổ cứu nạn. Hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Thích mổ đã mấy chục tuổi rồi, nếu không hiềm mạo muội vậy thì mặt dày tự xưng lão ca ca. Nào, tới đây, mời Tần huynh đệ ngồi, lão ca ca phải đa tạ người mới được. Trương Cư Chính vẫn còn ở phòng khách, hội kiến với thân thời hành, Dương Quốc Quang, Tần Lâm cùng với Thích Kế Quang còn phải ở thiên sảnh chờ thêm một lúc. Hoàn toàn ngược lại với Du Đại Du, tính tình nghiêm túc, thậm chí có một chút đần độn, không thông thế thái nhân tình. Thích Kế Quang nói chuyện rất khéo, tính tình thú vị, nhiệt tình sảng khoái. Chỉ sau mấy câu đã rút ngắn khoảng cách với Tần Lâm, hai người chuyện trò vui vẻ. Ai nói là bản lĩnh lớn, nhất định là tính tình khó chịu. Thích Kế Quang chính là mẫu người ngược lại. Trước khi chưa có gặp mặt, vốn Tần Lâm tưởng rằng Thích Thiếu Bảo Thích Gia Gia nổi danh chính là một vị đại soái mặt đen như trung chảo. Lúc nào cũng lạnh lùng, vừa uy phong vừa đằng đằng sát khí. Đến khi mình gặp mặt mới biết chẳng những lão không hề tỏ ra nghiêm túc chút nào, còn tỏ ra nịnh bợ Trương Cư Chính không có thèm giấu giếm. Cho dù là trong lúc cười nói cũng khoa tài múa chân, chọc cười người ta, hết sức là bình dị dễ gần gũi. Mới đầu Tần Lâm cảm thấy vị quan nịnh bợ này khác quá xa Thích Thiếu Bảo trong lòng của mình. Không chỉ có hắn, ngay cả ánh mắt của Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng trợn tròn ngay người tại chỗ. Nhưng sau đó Tần Lâm mới cẩn thận nghĩ lại, Thích Kế Quang có thể làm được tới chức quan trọng yếu, tổng binh kế trấn, nhất phẩm tả đô đốc, còn phong Thiếu Bảo, cơ hồ đi tới đỉnh của quan võ cùng thời. Nếu như lão không có thông thế thái nhân tình, giống như một thùng thuốc súng đắc tội với người khác khắp nơi, như là Du Đại Du, có thể làm được như vậy sao? Cho dù là công lớn lao hơn nữa cũng vô dụng thôi, kết quả còn bị hạ ngục quan uổng rồi. Bởi vì thái độ của Du Thất, Diêu Bác đối với Tần Lâm hết sức thân thiết nhiệt tình, còn nói hắn và Trương Cư Chính chia bánh ở thềm rồng. Trong lúc hàn huyên, Thích Kế Quang bèn xem hắn như là hệ chính của Trương Cư Chính, nói chuyện không có quý kỵ. Đúng như Tần Lâm phỏng đoán, đúng là Trương Cư Chính có cất nhắc trọng dụng Thích Kế Quang vượt quá thông thường, đặc biệt nhậm chức tổng binh ở kế trấn, chế độ triều Đại Minh dùng văn trị võ, kế liêu tổng đốc quan kế trấn tổng binh. Nhưng mà Trương Cư Chính tín nhiệm Thích Kế Quang đến trình độ nào? Phàm là tổng đốc không có hợp với Thích Kế Quang, một mực bị cách chức, điều nhiệm đi cái chỗ khác. Phàm là quan văn có thể phối hợp tốt với Thích Kế Quang mới được bổ nhiệm vào cái vị trí kế liêu tổng đốc. Về phần biên quân cần lương hướng y giáp, Thích Kế Quang biên luyện lính mới cần có quả khí trang bị. Trương Cư Chính càng không có tiếc chút sức lực làm thay cho lão, thậm chí tới mức quan viên kinh sư phải chiết bổng, nhưng mà không có hề giảm sút lương hướng của bên quân, mà Thích Kế Hoàng cũng ăn cây nào rào cây nấy, thần phục Trương Cư Chính nằm dốc sát đất, không chỉ có rút ra quả thương thủ tinh nhuệ từ trong biên quân xung làm tiền đạo vệ đội Trương Cư Chính, kính đáo bảo vệ an toàn cho đế sư thủ phụ, còn nghĩ hết biện pháp mua được những cái vật như là hồ cơ ba tư, hải cẩu thận, miễn linh để mà hiếu kính Trương tướng gia, quả thật vô cùng thân thiết. Trước khi Thích Kế Hoàng nhậm chức kế rắn, hơn 10 vạn binh sĩ của Thổ Mang Tiểu Dương Tử nhiều lần xâm nhập đóa nhang đóng hồ ly, lúc phản bội lúc hàng, biên quan gió lửa liên tiếp không ngừng, cho tới khi tổng đốc Dương Tất, Dương Tuyển bởi vì thất cơ đã bị giết trong 17 năm trước, sau mới đổi 10 tên đại tướng, kết cục không có ai là ngoại lệ, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhậm chức, sau đó ủ rũ cúi đầu bị cách chức. Đến khi mà Thích Kế Hoàng tới kế trắng, phong khí trở nên biến đổi, trước sau đánh trọng thương quân Tiểu Dương Tử, đồng hồ ly. Từ cái năm Long Khánh thứ hai, Thích Kế Hoàng kết thúc chiến tranh chống Hòa Nam Phương, được điều nhậm chức kế trắng, tới nay đã hơn 10 năm rồi. Quân Thổ Mang, Đóa Nhang có hơn là 10 vạn binh sĩ, nhưng mà thủy chung không có thể vượt qua kế trắng nửa bước. Khả năng cầm quân của Thích Soái so với hai tổng đốc, 10 đại tướng bị tru diệt, bị cách chức trước đó, quả thực như là trời dễ giật. Trong lúc hàng nguyên, Tần Lâm mới biết được tứ phẩm quan võ kia là Điệt Nhi Thích Kế Hoàng, Thích Kim nhậm chức trong quân Thích Kế Hoàng. Bọn họ đặc biệt là từ kế trấn ngoài 300 dặm chạy về kinh sư, muốn bái phỏng Trương Cư Chính có ơn tri ngộ vào ngày mùng 2 này. Thấy Thích Kế Hoàng cũng không có làm cao, Tần Lâm cũng không có giữ kẻ như trước, thuận miệng hỏi lão. Nghe nói cái tháng trước, Thổ Mang Tiểu Dương Tử dẫn dắt 4 vạn thiết kỵ xâm nhập Liêu Đông. Lý Thành Lương chống cự, lão ca cũng đã phụng mệnh xuất chinh. Vì sao mà không thấy có chiến công báo về? Hạ quan ở Bạch Hổ đại đường của Cẩm Y Vệ, thấy các nơi biên quan báo tới quân tình. Liêu Đông, Lý Soái báo tin là thắng lợi nhiều lần. Kế trấn im hơi lặng tiếng, đây là có đạo lý gì chứ? Thích Kế Hoàng vuốt chòm râu dê, nghĩ ngờ một chút bèn cười khanh khách. Những năm qua, hung tâm tráng chí, lão ca ca đã tiêu ma rồi, chỉ cần là bảo vệ kinh sư bình an, chính là mọi sự đại cát, không có giống như là Lý Soái chăm chí tiến thủ. Đương nhiên, chiến công ít hơn y rất nhiều. Bá phụ, Thích Kim hết sức là không phục, lại xảy ra sợ Tần Lâm hiểu lầm, chuẩn bị giải thích. Thích Kế Hoàng khoát khoát tay, quay đầu lại, nghiêm nghị nhìn y một cái. Thích Kim không có thể làm gì khác hơn, ngậm miệng lại, thần sắc vẫn có vẻ hậm hực. Dù sao, cũng là lần đầu gặp mặt, Tần Lâm không có tiện hỏi tới. Thích Kế Hoàng sớm chú ý tới Xế Điện Thương, Ngưu Đại Lực đeo bên hông. Lúc này định mượn đó để mà đổi đề tài câu chuyện, bèn mới đưa tay chỉ. Có lẽ cái thứ này chính là Xế Điện Thương, lệnh nhạc Ngụy Quốc Công hiến cho triều đình có phải không? Lão ca ca thấy quả khí kiểu mới lập tức đi không có nổi rồi. Tần lão đệ, có thể cho ta mượn xem một chút có được chăng? Quả khí kiểu mới không phải đã giao cho Tần Tĩnh Ngô phụ trách chế tạo sao? Phổ biến rộng rãi cho biên quân sử dụng rồi mà. Hơn nữa, ngoại trừ Sa Doanh kinh sư thay đổi trước, kế tiếp mới đến phiền lính mới kế trắng. Vì sao mà nghe giọng điệu của Thích Kế Hoàng dường như chưa có từng nghe qua Xế Điện Thương, chẳng lẽ tiến độ bị trì hoãn à? Tần Lâm trong lòng kinh ngạc, nhưng mà nghĩ tới triều đình làm việc thường thường trình tự nhùng nhằng phức tạp, cũng không có truy hỏi, lập tức lệnh cho Ngưu Đại Lực cởi Xế Điện Thương xuống đưa cho Thích Kế Hoàng xem. Thích Kế Hoàng cầm súng vào tay, thần sắc mới liền lập tức thay đổi. Trước hết lão mới hội tụ tinh thần quan sát một phen, tìm hiểu phương pháp sử dụng, tiếp theo động tác vô cùng lão luyện, hai tay tràn đầy lực lượng cầm súng giơ ngang, thân súng nhất thời không có nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Nhắm mắt trái lại, chỉ dùng có mắt phải nhắm chuẩn, mắt lóe tinh quang sáng chói, người và súng mơ hồ hòa là một thể rồi, ngồi trên ghế không có đứng lên, khí thế vẫn là cực thịnh. Tần Lâm ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng mới giật thót, quả nhiên đây mới là Thiếu Bảo Thích Lão Hổ, hung hãn như là mãnh hổ hạ sơn, giặc oa làm hại Đông Nam. Nghe thấy cái tên Thích Kế Hoàng, không khỏi kinh hồn khiếp vía. Nghe thấy Thích Lão Hổ tới, lập tức là hồn phi phách tán rồi. Vị thiếu bảo này thật không có đơn giản. Khá lắm, quả nhiên xế điện thương này khá lắm đó. Đặt khẩu súng nhẹ nhẹ lên bàn, Thích Kế Hoàng khôi phục cái nụ cười hiếp mắt vừa rồi. Dáng vẻ mang theo mấy cái phần tục khí, dường như là cảnh tượng lúc nãy cầm súng thần quang kiếp người cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Sử dụng ngòi giấy có bị ẩm hay không, tầm bắn của súng thì như thế nào, rốt cuộc phí dụng chế tạo là bao nhiêu, có thể bắn xuyên thủng giáp sắt hay không, ngày mưa gió có thể sử dụng được không. Thích Kê Hoàng hỏi còn nhiều hơn, tỉ mỉ hơn Du Đại Du, tham khảo Tần Lâm từng chi tiết một. Đợi đến khi mà hỏi nhất nhất rõ ràng, sắc mặt Thích Kế Hoàng chợt trầm xuống. Tần lão đệ, hai cái loại súng mới này của ngươi á, hại người không ít rồi, lão ca ta lại phải tốn một khoản không nhỏ. Tần Lâm không có hiểu gì sao. Tiền vốn chế tạo xế điện thương còn thấp hơn là tam nhãn súng một chút. Ý của Thích lão ca... Kỷ hiệu Tần Thư và luyện binh thực kỹ của ta đều là viết ra căn cứ theo quy chế của điểu thương tam nhãn súng. Hiện tại, ngươi và lệnh nhạc sáng chế ra cái loại súng mới, trận pháp tác chiến, chiến thuật thay đổi. Lão ca ca không có thể không thức suốt một đêm chỉnh sửa lại hai quyển sách này. Sau đó, khắc bản mới in lại phải tốn tiền. Tần lão đệ ngươi nói xem như vậy không phải là hại người sao? Thích Kế Hoàng nói xong, ha hả cười to. Tần Lâm cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Không có trách Thích Kế Hoàng nổi danh như vậy, cả đời đánh đầu thắng đó. Lão không chỉ có cầm quân lợi hại, ngay cả tư duy chiến thuật cũng là độc đáo như vậy. Chỉ huy sứ các vệ Nam Kinh căn bản không có hiểu được ý nghĩa của loại súng mới. Du Đại Du biết được nó tăng cường quả lực, tăng lên sức chiến đấu. Nhưng mà duy chỉ có Thích Kế Hoàng mới vừa tiếp xúc không lâu, đã có tầm nhìn rất xa. Thấy được cái loại quả khí này á, mang tới một loạt sửa đổi cho binh pháp chiến thuật, làm cho kỷ hiệu Tần Thư và luyện binh thực kỹ của lão phải thay đổi rồi. Tần Lâm mới cảm thán một phen, cũng đùa giỡn theo Thích Kế Hoàng. Hay là Thích Soái tạm thời chớ có đổi hai cái bản binh thư kia là hơn. Huynh đệ còn vài điểm quan trọng muốn cải tiến quả khí. E rằng tương lai sau khi mà thành công, lão ca còn phải đổi một bản nữa. Chẳng lẽ phải tốn công vậy sao? Không bằng chờ sau đó đổi một lần vậy. Tần huynh đệ đúng là thật giỏi. Thích Kế Hoàng mới vỗ tay cười to. Binh pháp của lão ca ca không có sợ đổi, đổi càng nhiều càng tốt, càng chuyên càng tốt. Tần Lâm gật đầu thán phục. Từ lúc mới bắt đầu khó lòng mà tin được, thậm chí hơi có khinh thị. Đến bây giờ cảm thấy trong lòng kính nể. Thiên hạ vô địch, Thích Thiếu Bảo quả thật là danh bất hư truyền. Thích Kế Hoàng cầm xế điện thương trong tay, vuốt ve vài cái. Cuối cùng có vẻ không có nỡ trả lại cho Ngưu Đại Lực rồi. Tần Lâm mới cười nói, nếu lão ca thích, vậy tặng cho huynh cây này đó. Thật không có dám giấu, trong nhà của lão đệ còn 70-80 cây. Tuy rằng cung ứng đại quân không đủ, nhưng mà Thích lão ca lấy một cây đi. Lão đệ không có đến nỗi đau lòng đâu. Thích Kế Hoàng mừng rỡ, lập tức đưa xế điện thương cho Điệt Nhi. Thích Kim cao hứng vô cùng, đeo nó bên hông. Tên mập đầu đầy mồ hôi từ trong nhà chạy tới. Quả nhiên lấy hai cái chiếc miệng lên tới, còn chưa có bán đi. Thích Kế Hoàng nhất thời mừng rỡ. Bảo Thích Kim lấy cái hộp gấm trân trọng đặt vào, lại lấy bút mực trang trọng ghi thêm vào trong danh mục lễ đàn. Diêu Bác từ bên trong đi ra, Thích Kế Hoàng tiến lên một bước, đưa cái hộp gấm cho y. Nhờ có Tần lão đệ chịu là giúp một tay mới may mắn không có làm nhục mệnh. Tần trưởng quan thần thông quảng đại, Thích lão ca, huynh lưu tới với hắn càng ngày càng phát hiện có nhiều ích lợi đó. Diêu Bác cười thu lấy cái hộp gấm, báo cho bọn họ biết Trương tướng gia đã tiễn thân các lão cùng với Dương Thiên Quang, hiện tại là mời hai người bọn họ tiến vào. Trương Cư Chính chờ ở chính đường lần này, Thích Kế Hoàng lại khác. Tần Lâm vẫn còn đi không nhanh không chậm. Vị đại soái này đã như bay chạy tiến lên, lập tức quỳ sụp xuống đất vái lại, miệng xưng môn hạ Mộc Ân tiểu Thích Kế Hoàng khấu đầu quỳ bái. Một cái chuỗi lời nịnh nọt thao thao bất tuyệt, lại hai tay giơ lên cao trình lễ đang lên. Tuy rằng Tần Lâm sớm chuẩn bị tâm lý, thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá, 10 ngón tay, ngón vắng, ngón dài, ai nói là anh hùng, chống oa, nhất định ngạo khí tự phụ, tư thế ngạo nghễ chứ. Vì sao mà Thích Kế Hoàng đánh đầu thắng đó, không có thể nịnh hót thủ phụ đế sư Trương Cư Chính cất nhắc thưởng thức mình. Ngược lại, Trương Cư Chính nhìn Lễ Đăng một chút, thấy dưới chót có ghi thêm Miễn Linh. Vị tướng gia này hiểu ngầm khẽ cười, bỏ cái Lễ Đăng vào trong tay áo, hai tay mới đỡ Thích Kế Hoàng dậy. Thích đại soái của ta, lão coi như là dụng tâm lương khổ, lão phu cảm tạ ân này. Tần Lâm lại theo quy củ không có quỳ lại. Thích Kế Hoàng thấy vậy rất là kinh ngạc, ngay trước mặt của Trương Cư Chính tự nhiên không nói gì. Đầu xuân chúc Tết cũng không có chuyện gì khẩn cấp, nói vài lời cát tường trên trời dưới đất. Trương Cư Chính không có thèm để ý tới Tần Lâm, nói được vài câu trợn mắt thổi râu chặn ngang lời của hắn, làm cho Thích Kế Hoàng cảm thấy là buồn cười. Đối với Thích Kế Hoàng, Trương Cư Chính nói nhiều hơn, bất quá cũng không có hỏi một câu về phương diện quân sự, chỉ hỏi quân hướng còn hay không, biên luyện lính mới còn cần bao nhiêu tiền bạc, chung sống cùng với Tổng đốc Dương Triệu như thế nào. Chương 404, dịch quay tiện nghi phường. Xem ra, về phương diện quân sự, Trương Cư Chính tín nhiệm Thích Kế Hoàng 100%. Những cái vấn đề khác, Thích Kế Hoàng hỏi một đáp 10, duy chỉ có đến Dương Triệu, lão hơi do dự một chút. Dương Tổng đốc đối với Mộc Ân không có trở ngại gì. Vậy thì tốt, tốt rồi. Trương Cư Chính vuốt râu. Lúc này hai cái vị Hồ Cơ Ba Tư, A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã cười hiếp mắt đi qua bên ngoài. Trương Cư Chính khẽ mỉm cười, không rảnh hỏi kỹ Thích Kế Hoàng, lập tức bưng trà tiễn khách. Tần Lâm như có điều suy nghĩ, từ tướng phủ đi ra liền ước hẹn với Thích Kế Hoàng đi tiện nghi phường ăn dịch quay. Nghe nói là dịch quay tiện nghi phường, người khác khoan nói Thích Kim là cái người đầu tiên tỏ ra vui vẻ, kéo kéo tay của Thích Kế Hoàng. Đại bá, chúng ta đi đi. Từ khi mà người đến kế trấn nhậm chức đã hơn 10 năm, Điệt Nhi cũng chạy tới chạy lui kinh sư mấy chục chuyến rồi, vẫn chưa có được ăn dịch quay của tiện nghi phường lần nào. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực mới nhìn nhau, hai người nhảy nhó với nhau, thầm nói là Thích đại soái đưa lễ cho Trường tướng gia, dùng hết sức mình không có tiếc cái thứ gì, nhưng mà đối với Điệt Nhi của mình á, vô cùng keo kiệt. Đến kế trấn mười mấy năm, thậm chí ngay cả dịch quay á, nổi danh nhất kinh sư cũng chưa có từng ăn. Hai huynh đệ của ta đi theo Tần trưởng quan, ngay cả ngự yến á, cũng đã được hưởng qua rồi, tiện nghi phường đã là cái thá gì chứ. Thích Kế Hoàng hơi trầm ngâm, liếc nhìn về phía Tần Lâm cười nói, được, ta cùng với Tần lão đệ vừa gặp đã thân, hẳn là nên uống một trận đi. Mùng 2 Tết, đại đa số cửa hàng quán cơm kinh sư đều đóng cửa nghỉ, nhưng mà tiện nghi phường, nghi xuân cư, bát tiên tửu lâu, những cái quán chuyên phục vụ cho đạt quan hiển quý vẫn còn buôn bán bình thường. Hơn nữa, khách ghé nhiều hơn ngày thường gấp mấy lần. Lúc này, mặt trời đã ngã về Tây, chính là cái thời gian cơm tối. Mọi người ở bên ngoài cửa đã nhìn thấy trong tiện nghi phường đầy ắp cả người, không biết được có bao nhiêu thực khách. Toàn là quan viên các nhà môn kinh sư. Ôi, tất cả đều là y quan cầm thú. Lục Diễn Chí biểu môi. Thời này y quan cầm thú cũng không phải là từ châm biếm, bởi vì bổ phục trước ngực áo của quan viên đại minh, quan văn là cái loại chim như là khổng tước, gà lôi, quan võ các loại thú như là sư tử, hổ báo, cho nên lấy y quan cầm thú để chỉ quan viên triều đình. Không có chỗ trống, Thích Kế Hoàng nhất thời lộ vẻ khổ sở. Thích Kim biểu môi tỏ vẻ buồn bã, nhìn chằm chằm Tần Lâm, hy vọng hắn có thể mời đi cái quán khác. Thích Kim tính tình thẳng thắn, từ nhỏ làm thân binh cho Thích Kế Hoàng, theo Thích Thiếu Bảo học tập binh pháp thao lược, bản lĩnh đánh giặc đã được 7-8 phần chân truyền của bá phụ. Nhưng mà bản lĩnh làm quan, phương diện đủ nhân xử thế, kết giao tình, nịnh hót dần dần, lại kém Thích Đế Hoàng 10 vạn 8 ngàn dặm. Có suy nghĩ gì trong lòng đều đã viết hết trên mặt rồi. Đầy khách sao? Không có làm khó được Tần Lâm. Hắn mới thờ ơ, đưa mắt ra hiệu. Lục Mập liền đi thẳng tới tiện nghi phường. Nói mấy câu gì đó với trưởng quỷ cũng mập không có kém gì mình. Trưởng quỷ mới lập tức đi như chạy tới cửa, gật đầu khom người nói, Tần trưởng quan, ngài đặt nhã gian ở trên lầu, mời mời, mời sang bên này. Vào lúc này, có thật nhiều thực khách xếp hàng chờ, thế nhưng trưởng quỹ đã nói rất rõ ràng, vị Tần trưởng quan này đã đặt chỗ từ trước rồi, bọn họ không có thể nói gì được. Ô cha, thì ra là Tần trưởng quan đặt chỗ từ trước. Thích Kim mừng rỡ vô cùng. Vốn là Thích Kế quan cùng với Tần Lâm luận giao ngang hàng, y nên kêu là Tần lão thúc. Nhưng mà tuổi của Thích Kim lớn hơn Tần Lâm ước chừng 10 tuổi, cho nên y chỉ kêu là trưởng quan. Thích Kế quan mới cười cười, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Diêu lão bác nói rất phải đó, Tần lão đệ ở kinh sư quả nhiên là thần thông quảng đại. Các loại quán xá hàng đầu như là Tiện Nghi Phường này, tỷ như là cái loại đại gia không có dọc nổi như Trương Kình, từ tước đột nhiên tới ăn lại không có chỗ ngồi trống. Dưới cơn nóng giận, nói không chừng sẽ đóng cửa quán, bắt người đi. Cho nên lúc nào cũng là phải giữ lại một hai gian nhã thất, đến lúc mà vạn nhất có chỗ mà ứng phó chứ. Thực khách của Tiện Nghi Phường phần nhiều là quan viên kinh sư, chiêu bài của nó là do Đại Trung Thần Dương Kế Thịnh Đạn Hạt Nghiêm Tung vào cái năm gia tỉnh để giết. Nếu là quan viên bình thường, có lẽ là trưởng quỹ sẽ không động tới những cái gian nhã thất dự bị kia. Nhưng mà Tần Lâm Tần trưởng quan lại khác. Khoan nói chuyện, hung danh của hắn cưa đầu nghiệm thương đã truyền khắp kinh sư. Chỉ là quan chức trưởng nam nha cẩm y vệ cũng đủ làm cho người khác lạnh mình rồi. Thậm chí lời đồn Phùng Đốc Công vì hắn mà đánh Điệt Nhi của mình. Phùng Ban Ninh lúc trước trưởng nam nha đến nỗi là mong đích nở hoa luôn. Đắc tội với Tần trưởng quan còn là muốn làm ăn ở kinh sư sao? Trưởng quỷ kia cười tích con mắt, mắt mũi nhăn nhúm không có nhìn thấy. Thích Kim lòng dạ ngay thẳng, không có biết được chỗ ngoắt ngoéo trong này. Nhưng mà Thích Kế quan biết rất rõ ràng, cũng biết Tần Lâm ở kinh sư có một chút số má rồi. Vào nhã gian chia ngôi chủ khách ngồi xuống, Tần Lâm cùng với Thích Kế quan ngồi đối diện, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí, Thích Kim ngồi hai bên. Trưởng quỷ mập cố ý lấy lòng, mấy cái người còn chưa có uống hết nửa chung trà, ba con vịt quay thơm ngát bóng loáng đã được bưng lên. Trưởng quỷ mập tự mình cầm dao lột da lóc thịt, ảnh đào như là hoa tuyết bày tán loạn, khiến cho mọi người hoa cả mắt. Còn chưa có kịp nhìn rõ cái chuyện gì xảy ra, da thịt ba con vịt đã bị lóc xuống, chỉ còn trơ lại khung xương. Lúc mà trưởng quỷ mập lóc thịt, Thích Kim sớm thèm thuồng chảy nước dãi, chờ xong xuôi bèn mới đưa đũa định gấp. Bóp một tiếng, Thích Kế quan dùng đũa của mình gạt đũa của Thích Kim ra. Dốt nát, đây là dùng cho bánh bao la sen, hành tây chấm tương. Dứt lời, Thích Kế quan mới nhìn Tần Lâm cười cười, mặt lộ vẻ đắc ý. Không có dối gạt Tần lão đệ, lão ca ca vào năm trước ăn vịt quay trong phủ của tướng gia, cho nên hiểu được một chút điểm phô trương này. Tần Lâm mới gật đầu cười cười, trong bụng lại kinh ngạc. Nghe khẩu khí của Thích Kế quan, thân là quan võ nhất phẩm, tả đô đốc, thiếu bảo, tổng binh đại tướng, ở kinh sư mười mấy năm, cũng chỉ từng ăn vịt quay trong tướng phủ Trường Cư Chính sao? Chẳng lẽ lão không có thích món này? Nhưng mà sau đó, Thích Kế quan ăn uống nhỏ nhẹ, tinh tế, thưởng thức từng cái bánh bao gói la sen, khen không ngớt miệng, mà Thích Kim ăn như gió cuốn mây tan, không có dừng tay. Tuy thân thể của y không có cao lớn khôi ngô giống như là Ngưu Đại Lực, nhưng mà cũng rèn luyện từ chiến trận hàng năm, dai u thịt bắp, rắn chắc vô cùng, sức ăn rất lớn. Hai cái thùng cơm Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực chưa chắc đã ăn nhiều hơn một mình y. May mắn là Tần Lâm trí kế đa đoan, cũng không có hiểu nổi hai bát cháo Thích gia này. Bất quá, hắn cũng không phải là vì xem Thích Kế quan ăn vịt mới mời khách. Đợi đến khi mà ăn no 5-6 phần, xương vịt nấu canh cũng đã mang lên. Bèn mới chậm rãi nói sang chuyện năm đó chống oa, giặt hồ lỗ. Chương 405, nỗi khổ của Thích Soái. Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, cái đám trẻ nhà ta chớ có kinh, giặt oa tới không có nên hốt hoảng, sẽ có Thích gia ngăn cản. Đây là đồng dao mà dân chúng ven biển Đông Nam lưu truyền. Thích Kế quan chống oa, lập được công lao, chính là cái chuyện bình sinh lão đắc ý nhất. Tần Lâm đã có ý nhắc tới, lão rất là vui lòng nói vài câu. Bất quá, Thích Kế Hoàng nói chuyện luôn luôn đặc biệt tự khiêm, không phải là triều đình dẫn trù tính kế, tướng gia bài mưu, vậy cũng là đốc phủ chỉ huy đắc lực. Nói đến công lao của bản thân mình, chỉ sơ lược thôi, nếu chỉ nghe lời từ một phía của lão, quả thật là không có lập được chút công lao nào trên chiến trường. Sớm biết tính tình của Thích Kế Hoàng, Tần Lâm mới cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngược lại, Thích Kim nói thẳng không có giấu giếm chuyện gì. Lúc đánh giặc Hoa còn là một tiểu hài tử, chủ yếu nói chuyện đánh tiểu Dương Tử, đóng hồ ly ở kế tránh. Mặc dù là miệng lưỡi không có lanh lợi bằng bá phụ của mình, nhưng cũng đã chém giết máu lửa chân chính trên chiến trường. Chỉ cần vài câu đã dẫn mọi người ra chốn xa trường, cát vàng máu đỏ, khiến cho Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe nhiệt huyết sôi trào, không còn một chút khinh thị hai cái vị Thích gia mới vừa rồi. Chờ rượu quá ba tuần, trên mặt của mọi người đã bắt đầu đỏ ửng. Tần Lâm đột nhiên đặt câu hỏi, e rằng Dương Triệu, Dương Tổng Đốc tham ô rất lợi hại có phải không? Thích Kim đang nói hăng sai, không có đề phòng, bị Tần Lâm hỏi, nhất thời buộc miệng. Ủa, làm sao mà ngươi biết? Thích Kế Hoàng cau mày, cực kỳ nghiêm nghị, trợn có mắt nhìn Điệp Nhi một cái, sau đó mới nhìn sang Tần Lâm, vẻ mặt rất bất an. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên, thình lình mới cười hăng hắc, chợt đưa tay vỗ mạnh xuống bàn một cái. Thích lão ca, huynh còn muốn gạt đệ tới khi nào? Thích Kế Hoàng mới ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu cười khổ hồi lâu, không có thể làm gì khác hơn nói. Tần lão đệ nghe được tin tức từ đâu vậy? Lại mượn rượu để mà dụ dỗ lão ca sao? Tần Lâm nào có nghe qua tin tức gì? Hắn đã phát minh ra xế điện thương, tấn lôi thương, trừ xa doanh kinh sư Du Đại Du ra, đến phiên trang đã bị tân quân kế trấn. Cho dù là không có thể nào trang bị hết cho mấy vạn đại quân kế trấn, nhưng cũng phải có một số đã phát qua trước. Vì sao mà Thích Kế Hoàng lần đầu tiên thấy được cái loại súng kiểu mới này? Đây là nghi điểm thứ nhất. Sau đó, hỏi tới mấy năm qua, chiến công không có bằng Liêu Đông, Lý Thành Lương. Thích Kế Hoàng như có ẩn tình, mà Thích Kim giận dữ bất bình. Tần Lâm mới càng thêm nghi ngờ. Cần phải biết Thích Kế Hoàng là tướng tài vô địch đương thời, còn viết nên tuyệt tác lý luận quân sự như là Kỷ Hiệu Tân Thư và Luyện Binh Thực Kỷ. Chính là nhà quân sự tài ba trác tuyệt rồi. Năm Gia Tỉnh, Long Khánh, Dạng Lịch, nếu như mà lão xưng thứ hai, không có ai dám xưng thứ nhất. Phong cách tác chiến được tán tụng như là lôi đình vạn quân, mấy chục năm qua được xưng đánh đầu thắng đó. Lòng không có dương vấn công danh, chỉ mong là biển lớn yên bình như xưa. Vị tướng quân viết nên câu thơ như vậy, chẳng lẽ lại tiêu ma tráng chí, không có biết tiến thủ sao? Vậy là vì nguyên nhân gì khiến cho lão một mực phòng thủ ở kế trấn, cực ít xuất động xuất kích? Đây là nghi điểm thứ hai. Cuối cùng, ở phủ đệ của Trương Cư Chính, khi mà thủ phụ đế sư hỏi Kế Liêu Tổng Đốc có trở ngại gì không, Thích Kế Hoàng do dự một chút. Cảnh này lọt vào trong mắt của Tần Lâm. Trương Cư Chính hết sức tín nhiệm Thích Kế Hoàng. Thích Kế Hoàng cũng hết sức là nịnh nọt, ngôn từ tự xưng, môn hạ mộc ân tiểu. Quan hệ giữa hai cái vị này cực tốt. Vậy nguyên nhân gì làm cho Thích Kế Hoàng do dự như vậy? Nếu là Dương Triệu gây trở ngại, sao mà không nói thẳng chứ? Đây chính là nghi điểm thứ ba. Ba nghi điểm kết hợp lại, hơn nữa lúc Tần Lâm xử lý cái vụ án Trần Minh Hào đánh chết Ma Sư Gia, cũng đã nghe thấy chuyện Dương Phủ hoành hành bá đạo, bức bách quân dân, đầu hiến ruộng đất, tới đây đã có thể cho ra kết luận. Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu là một đại tham quan, tán tâm bệnh cuồng, y tham ô quân lương hướng ngân, cho tới trì quản trang bị lính mới kế trấn, đồng thời lương hướng thiếu thốn khiến cho Thích Kế Hoàng vô lực chủ động xuất kích, chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ trong những năm qua. Về phần tại sao lão do dự không có chịu nói thẳng với Trương Cư Chính, Tần Lâm cũng đoán được mấy cái phần nguyên nhân. Sau khi mà nói hết ra những phân tích này, trong lúc nhất thời Thích Kế Hoàng á khẩu không có trả lời được, trợn mắt nhìn Tần Lâm than thở. Tần lão đệ quả thật mắt thần như điện, cũng không có gạt được người chút nào. Thích Kim mới đứng bật dậy. Bá phụ, Tần trưởng quan không phải là người ngoài, chúng ta nói ra thì đã sao chứ? Dương Tổng Đốc giở thủ đoạn như vậy, ngươi còn che giấu cho y. Chuyện trong quan trường không phải là đơn giản như con nghĩ vậy đâu. Thích Kế Hoàng không có khiển trách Điệt Nhi giống như mấy lần trước, mà là bất đắc dĩ phật phật tài, thanh âm trầm xuống, sắc mặt lộ ra cái vẻ mệt mỏi vô cùng. Thậm chí còn mệt hơn cả lúc lão đánh 9 trận liên tiếp, thắng cả 9 trận ở Chiết Đông, đánh giặc oà liên tục 8 ngày không có chợp mắt. Mệt hơn cả lúc lão cầm cự với 10 vạn thiết kỵ thổ mang ngoài Kế Môn. Có nhiều khi Thích Kế Hoàng cũng nổi lên dũng khí thiếu niên, tự cho là một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiếm có thể kháng cự trăm vạn hùng binh, nhưng mà thực tế dần dần mài bằng cái góc cạnh của lão. Đại soái Hồ Tông Hiến chống oà, bày mưu tính kế, chỉ huy điều độ, suýt chút nữa bình sông loạn oà. Kết quả Hàm Quan hạ ngục, sau cùng chết trong ngục. Lan Sơn tổng binh Lưu Hiển thân kinh bách chiến, chiến công vô số, cả đời 3 lần lên 3 lần xuống, nhiều lần đã bị giáng chức. Du Đại Du nổi danh ngang với lão, tuổi lớn hơn cũng lãnh binh tác chiến sớm hơn lão, 7 lần chịu quan quốc, 4 lần đã bị giáng chức quan tước tập ấm, 1 lần hạ ngục quan uổng, thậm chí thiếu chút nữa đã bị khai đao dấn trảm rồi. Thực tế làm cho Thích Kế quan hiểu, nếu như không khéo đẩy đưa, không biết khéo léo nịnh hót, tìm chỗ dựa vững chắc, sẽ không có sống nổi trong chốn quan trường. Khi ấy, chẳng những không có làm đại tướng cầm quân được, trăm mưu ngàn kế, dẹp giặc trong lòng cũng sẽ trở nên vô dụng thôi. Hơn nữa, ngay cả tài sản tính mạng cũng khó có thể bảo toàn. Lòng không có dương vấn công danh, chỉ mong là biển lớn, bình yên như xưa. Thích Kế Hoàng có thể không có phong hầu, nhưng mà nếu như không có thể ở vị trí thống soái chỉ huy đại quân tác chiến, lão lấy cái gì làm cho biển lớn bình yên? Tay không hay là một mình một kiếm? Du Đại Du lựa chọn giữ mình trong sạch, trên đời tất cả ô trọc chỉ có mình ta thanh bạch. Như vậy bảo vệ được thanh danh cả đời của mình, nhưng mà không có cách nào lập được đại nghiệp. Cuối đời phải bằng lòng với chức vị tham tướng Sa Doanh Kinh Sư. Thích Kế Hoàng lựa chọn một con đường chật vật hơn. Lão đã giấu đi hết góc cạnh sắc bén của mình, đưa hối lộ cho cấp trên, lôi kéo quan hệ, tìm chỗ dựa khắp nơi. Tất cả chỉ vì cái chuyện giữ được cái quyền cầm binh, tiếp tục ở lại vị trí có thể giúp cho lão tiếp tục trung thành đền nợ nước. Cho nên, khi mà Trương Cư Chính tuyệt đối tín nhiệm Thích Kế Hoàng, để cho lão buông tay thi triển, điều đi quan văn làm trở ngại lão, chuẩn bị đầy đủ lương hướng cho lão, có thể là tưởng tượng được trong lòng của lão cảm kích Trương Cư Chính tới mức nào. Đại anh hùng chống oa Thích Kế Hoàng cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân của Trương Cư Chính, ti tiện tự xưng môn hạ Mộc Ân Tiểu, chỉ vì lão biết đương triều chỉ có vị đế sư thủ phụ này mới đối đãi với mình như thế thôi. Thế nhưng Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu, ta đã hiểu rồi. Tần Lâm gật đầu một cái, từ trong ánh mắt của Thích Kế Hoàng hắn đã hiểu hết thảy. Các bạn vừa nghe xong tập 99 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.